Đã có lần này giáo huấn về sau, An Tái Minh tiểu tử này 10 đứa con gái không dám chạy loạn rồi. Mặc dù truy đuổi con mồi cũng sẽ không ly khai đại bộ đội quá xa. Vài chuyến xuống cũng là hợp lực vây bắt đến một đầu giã lộc cùng bào tử. An Bảo Nhi mã bị lão hổ cắn chết, chỉ có thể cùng hắn cùng cưỡi một kỵ, gặp người khác đều tại vây săn. Trần Thần lại chậm gì gì cưỡi ngựa lắc lư, liền lôi kéo góc áo của hắn nói, tỷ phu, chúng ta là đến đi săn đấy, cũng không phải đến dạo chơi ngoại thành đấy, ngươi cái này cũng quá nhàn nhã đi à nha. Nhàn nhã điểm tốt, ít nhất an toàn, không giống những người khác thiếu chút nữa trở thành lão hổ bữa ăn ngon. Trần Thần xoa bóp tiểu nha đầu má phấn cười trêu nói. An Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, giải thích, đây là ngoài ý muốn, đều do An Minh Viễn, êm đẹp muốn đánh cái gì lão hổ, đánh tự đánh đi, ngươi nổ súng ngược lại là chuẩn một điểm A, hơn 10 mét khoảng cách vậy mà một súng bắn không, ngươi nói không hợp thói thường không rời phổ. Trần Thần nheo lại con mắt, có chút hiểu được mà nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói, vừa rồi cầm trong tay súng săn tên kia tự là An Minh Viễn A. Đúng vậy A, thật sự là kỳ quái rồi, thương pháp của hắn gần đây rất chuẩn, hôm nay gần như vậy rõ ràng thất thủ rồi, thiếu chút nữa hại chết bùn tiểu thư. An Bảo Nhi phàn nàn nói, thất thủ sao? Ha ha, có lẽ là A. Trần Thần bất động thanh sắc cười khẽ hai tiếng, vuốt vuốt tiểu nha đầu như thác nước mái tóc, trong mắt hiện lên một đạo lệ mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, tỷ phu, ngươi phương diện kia được hay không được? Trần Thần cưỡi ngựa kỹ thuật thật sự rất sứt xẻo, An Tái Minh mấy cái mười mấy tuổi tiểu nhi tử tiểu nữ nhi đều so với hắn mạnh hơn nhiều. An Bảo Nhi bất mãn rơi vào người về sau, chiếm hắn dây cương dục ngựa đuổi theo. Cái này phiến bãi săn dựa vào núi gặp nước, rừng nhiệt đới rậm rạp, chim thú rất nhiều, càng đi ở trong chỗ sâu đi, thu hoạch càng là phong phú. Không bao lâu trừ hắn ra cùng An Bảo Nhi bên ngoài, mọi người tự đều khai mở hồ rồi. Thật là xui xẻo, nếu không phải thương của ta ném đi, lúc này ta khẳng định so với ai khác con mồi đều nhiều hơn. Tiểu nha đầu thở phì phì nhìn xem người khác trên lưng ngựa thu hoạch, rất là không cam lòng. Đi săn không nhất định phải dùng thương A, nhìn xem. Trần Thần nhéo nhéo tiểu mỹ nữ má phấn, giương tay hất lên, một quả tiền xu như một đạo thiểm điện giống như xẹt qua, tinh chuẩn đánh chúng vào một đầu nghỉ lại tại ngọn cây đuôi dài núi tước. Hoa A, tỷ phu giỏi quá. An Bảo Nhi quay đầu tại trên mặt hắn bẹp hôn một cái, nhảy xuống ngựa lưng vác sôi nổi chạy tới nhặt lên con mồi. Trần Thần cười khổ cọ mất trên mặt nước miếng, đợi tiểu nha đầu đem con mồi buộc tốt sau đem nàng lại kéo đi lên. Tỷ phu, vì ủng hộ ngươi, ta quyết định tại ngươi mỗi đánh tới một đầu con mồi sau tự thân ngươi một ngụm đem làm ban thưởng, cho nên muốn cố gắng lên a. An Bảo Nhi cười hì hì mà nói. Thôi đi, tiểu nha đầu muốn ngực không có ngực, muốn pê cổ không có pê cổ, nụ hôn của ngươi không để cho lực. Ta đề không nổi hứng thú. Trần Thần mở ra vui đùa nói. Ngươi uyển chuyển một điểm sẽ chết à. Tuy nhiên là sự thật. Nhưng không có người nào nữ nhân nguyện ý nghe đến người khác nói nàng dáng người không tốt. An Bảo Nhi vừa thẹn vừa giận. Trần Thần cười nói. Đây là thúc giục. Cho ngươi biết rõ bản thân chưa đủ. Cái gọi là biết hổ thẹn rồi sau đó dũng. Về sau lại để cho Hồng Di cho ngươi làm nhiều điểm cây đu đủ hầm cách thủy tuyết cáp. Cái kia biểu diễn bộ ngực lớn. Tiểu nha đầu khinh thường mà nói. Ngươi thực lão thổ. Cây đu đủ hầm cách thủy tuyết cắp có làm được cái gì. Muốn bộ ngực lớn tìm nam nhân nặn một cái. Hấp khẽ hấp không thì tốt rồi. Tinh khiết tự nhiên lại hữu hiệu. Thiên lôi cuồn cuộn A. Trần Thần bị An Bảo Nhi lời nói này lôi được ở bên trong tiêu bên ngoài non. Mở to hai mắt nhìn xem con bé này. Đây đều là cái gì gấu hải tử. Lúc này mới bao nhiêu A tự hiểu những thứ này. Nhớ ngày đó bạn thân 10 tuổi thời điểm cái kia gọi một cái thuần khiết A. Sinh lý tri thức khóa bên trên nữ tính quả thể hình ảnh cũng không dám nhìn. Nhìn ngươi như vậy, thật không có tiền đồ. Chẳng phải giữa nam nữ điểm này chuyện hư hỏng nha. Bổn tiểu thư 5 tuổi thời điểm tự đã hiểu. An Bảo Nhi khinh miệt nhìn xem hắn, tiếp theo lại vui buồn thất thường cắn lỗ tai của hắn nói, tỷ phu, ngươi theo ta tỷ cùng một chỗ đã lâu như vậy như thế nào còn không có thực chất tính đột phá à? Ngươi không phải là có khó khăn khó nói à? Trần Thần thiếu chút nữa không có nhổ ra một búng máu, lão tử rõ ràng bị một tiểu nha đầu phiến tử cho rất khinh bỉ, cô gái nhỏ này nếu không phải... An Nguyệt muội muội, hắn thật muốn lại để cho nàng tự thể nghiệm thoáng một phát chính mình phương diện kia sức chiến đấu. An Bảo Nhi thấy hắn một bộ phiền muộn bộ dáng, còn cho là mình nói chúng rồi, nói khẽ, tỷ phu, ngươi không cần không có ý tứ, rất nhiều nam nhân đều có vấn đề này đấy. Bất quá ngươi còn trẻ như vậy thì không được, thật đúng là hiếm thấy, muốn hay không tìm lão trung y nhìn xem à? Trần Thần mặt mo đến mức đỏ bừng, nhịn không. Trần Thần một đầu hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nắm bắt nàng trắng nón tinh xảo vành tai nói, ngươi hiểu cái p, một đêm 7 lần lang, một đêm 9 lần lang đó là dương nguy sớm tiết, lão tử một lần làm một đêm đó mới nghiêm túc nam nhân. Ngươi tự khoác lác đi à, một lần làm một đêm, ngươi cho rằng ngươi là chạy bằng điện theo như ma bổng à? An Bảo Nhi cái đó sẽ tin tưởng, vểnh lên miệng nhỏ cười hì hì mà nói, tỷ phu, ta biết rõ đàn ông các ngươi phương diện kia lòng tự trọng đều rất nặng, không chịu thừa nhận chính mình không được. Không việc gì đâu, ta có thể hiểu được. Đợi lát nữa chúng ta vụng trộm nhìn bác sĩ, ta cam đoan không có người sẽ biết chuyện này đấy. Trần Thần ngửa mặt lên trời thở dài, nữ hài tử quá sớm chín cũng không tốt. Chưa đủ lông đủ cánh tiểu tiểu nha đầu nói lên chuyện nam nữ chẳng những không biết là e lệ, còn một bộ rất tinh thông bộ dạng. Liền con em ngươi chạy bằng điện theo như ma bổng cũng biết. Xem ra bản thân cái này 80 sau là lạc đơn vị rồi. Tỷ phu, sớm biết như vậy ngươi không được. Vừa rồi tự không nên thả đầu kia lão hổ. Ta nghe nói hổ cây roi ngâm rượu có thể tráng dương đấy. An Bảo Nhi không có cảm thấy được một tên con trai mặt càng ngày càng đen. Phối hợp mà nói. Bất quá không sao. Lần trước ta tại cha ta trong thư phòng giống như đã từng gặp có hổ cây roi rượu, vì nữ nhi nữ tế hạnh phúc, ta muốn hắn hội cống hiến đi ra, ngừng ngừng ngừng. Trần Thần thật sự nghe không nổi nữa, nhấc tay đầu hàng nói, ta cảm thấy có thể quan hệ của chúng ta không thích hợp lại nghiên cứu thảo luận cái này cấm kỵ chủ đề. Còn có, cha của ngươi hổ cây roi rượu hay vẫn là giữ lại cho ngươi về sau tiểu bạn trai uống đi. Bản thân thực không dùng được. Vì không để cho An Bảo Nhi tiếp tục nói mò cơ hội, Trần Thần một đá mã bụng, dưới háng tuấn mã gào rú một tiếng, đuổi theo An Minh Tư bọn người mau chóng đuổi theo. Cho tới trưa công phu, săn bắn thành quả phi thường phong phú. Tới gần giữa trưa, cơ hồ mỗi người đều một mình săn được hai đầu con mồi, mọi người càng hợp lực bắt được một đầu báo gấm. Đến cơm điểm, một đoàn người ngay tại trong rừng tìm một chỗ nguồn nước hạ trại nghỉ ngơi. Cấp thế giới hào phú đệ tử cùng nhà giàu mới nổi con ông cháu cha khác nhau đúng lúc này thể hiện ra rồi. Hôm nay Hoa Hạ tuyệt đại đa số con ông cháu cha đều là ký sinh trùng, cách trưởng bối sẽ chết đói. Mà cha mẹ của bọn hắn trước kia chính mình nếm qua khổ vãi lều không bỏ được lại để cho hài tử chịu tội, từ nhỏ nuông chiều từ bé sủng ái. Bởi vậy bọn hắn tay làm hàm nhai năng lực cực yếu. Còn chân chính con dòng cháu giống, nhất là những cái kia truyền thừa trăm năm trở lên con cháu thế gia. Cha mẹ của bọn hắn là sẽ không để cho hài tử tại chính mình ấm hộ ra đời sống. Thế gia đại tộc con nối dõi phần đông, muốn trở nên nổi bật muốn từ nhỏ bắt đầu cùng thế hệ cạnh tranh. Bởi vậy bọn hắn cực kỳ chú trọng rèn luyện hài tử độc lập năng lực. Như dã ngoại sinh tồn cái gì đều là đồ chơi cho con nít rồi. Nguồn chuyện y Trần Thần tự chứng kiến An Tái Minh mấy cái mười mấy tuổi nhi tử con gái làm bắt đầu cuộc sống tự nhanh nhẹn vô cùng. Đốn củi tạo lò, nấu nước làm súp, nhổ lông lột da, làm được ngay ngắn rõ ràng. Hắn đều tự than thở không bằng. An Minh Tư đưa qua một lọ whisky, ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, muội phu, ngươi khi nào lên đường về nước? Đại khái là hai ngày này a, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Thần giữa một khối đá lớn lười biếng nghiêng đầu nhìn xem hắn. Là như thế này đấy, ta gần đây muốn đi xem đi kinh thành cùng một khí tập đoàn cao tầng gặp gỡ, dễ dàng chúng ta tự kết cái bạn. An Minh Tư nói, Trần Thần nghĩ nghĩ về sau, lắc lắc đầu nói, không được, ta về nước trước khi khả năng còn muốn đi một chuyến Hương Giang, chúng ta không tiện đường. Tiện đường, ta vừa vặn cũng muốn đi Hương Giang chơi đùa. An Minh Tư vội hỏi, ngươi không phải cùng với một khí cao tầng gặp gỡ sao? Còn có công phu đi Hương Giang chơi? Trần Thần có chút kinh ngạc. Không có việc gì, gặp gỡ lùi lại vài ngày không có gì đáng ngại, lại để cho bọn hắn chờ chứ sao? An Minh Tư cười nói, Trần Thần có chút hiểu được, đại cửu ca đây là muốn cùng hắn lôi kéo làm quen đâu rồi. Bất quá hắn cũng không có lý do gì cự tuyệt người ta lấy lòng, liền gật đầu nói, tốt, vậy thì cùng đi chứ. Ta nghe nói An gia sớm nhất là tại Nam Dương làm giàu đấy, tại Hương Giang rất xài được. Nói không chừng đến lúc đó ta còn muốn mượn thân phận của ngươi hù dọa người đây này. An Minh Tư khoát tay nói, muội phu nói đùa, Hương Giang là hoa hạ đặc khu, ngươi lại là đệ thập cục người. Cái đó dùng được lấy mượn thân phận của ta đi dọa người. Bất quá ta An gia tại Hương Giang hoàn toàn chính xác còn có chút năng lượng. Nếu là ngươi có cái gì bất tiện ra mặt địa phương ta rất thích ý cống hiến sức lực. Khiêm tốn không phải, An gia tại Hương Giang đâu chỉ là có chút năng lượng. Theo ta được biết, hôm nay Hương Giang mấy đại hào phú trước kia đều chẳng qua là An gia đi ra ngoài hạ nhân nô bộc mà thôi. Thoáng trước mắt trăm năm qua đi, hạ nhân cũng ra hồn rồi. Trần Thần cười nói, cái kia đều là một hơn trăm năm trước sự tình rồi. Thế sự vô thường, hôm nay ai biết bọn hắn vong bản có hay không đâu này. An Minh Tư cũng đi theo cười cười. Trần Thần gật gật đầu, đột nhiên nếu có điều cảm thấy nghiêng đầu nhìn về phía xa xa lùm cây, chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh trong rừng truyền đến bất thường xoẹt xoẹt rè rè thanh âm, còn kèm theo từng cơn ồ ồ thú giống. An Minh Tư ném đi trong tay bình rượu, theo bên hông rút súng ra, hướng bên người đệ đệ muội muội cảnh báo. Trần Thần đứng dậy đem An Bảo Nhi túm đến sau lưng, có chút nhíu mày, xem cái này động tĩnh, tới nhất định là đầu đại gia hỏa. Ngao, một đầu núi nhỏ tựa như gấu chó theo trong bụi cỏ nhảy lên đi ra. Nó hình thể cực đại, trên người máu chảy như rót, mắt trái tối om đấy, còn cắm một thanh dao găm, hiển nhiên là bị người vây bắt trốn đến nơi này. Cẩn thận một chút, bị thương giã gấu so lão hổ càng không dễ chọc. Trần Thần nâng cao tinh thần đề phòng. Cái này đầu đại gia hỏa đứng thẳng bắt đầu có 2m5 cao. Bình thường giã gấu rất khó vừa được lớn như vậy. Cái kia một đôi bàn chân gấu căng ra so thường nhân eo còn rộng. Bị nó co thoáng một phát cũng không phải hay nói giỡn đấy. Tại trong rừng cây, ba đầu lão hổ cũng không nhất định là một đầu bạo hùng đối thủ. Cái này đầu bị thương gấu chó chứng kiến con đường phía trước còn sống người. Lập tức nổi giận, rung trời giống to. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau về sau, bỗng nhiên khởi động như xe tăng tựa như hướng đám người lao đến. An Minh Tư bọn người lập tức nổ súng xa kích, viên đạn như mưa rơi vào giã gấu trên người. Nhưng thằng này hình thể cực lớn, da dày thịt nhiều, lại là lao xuống, viên đạn phần lớn không có thương tổn đến chỗ yếu hại của nó, ngược lại khơi dậy nó hung tính, phụ cận về sau mạnh mà bổ nhào về phía trước. Như Thái Sơn áp đỉnh tựa như nghiền áp đi qua. Trần Thần thân hình khẽ động, lập tức vọt tới cái này đầu bạo hùng trước người, một quyền oanh tại lồng ngực của nó. Nhưng ra ngoài ý định chính là hắn cũng không có nghe được trong tưởng tượng gân cốt đứt gãy thanh âm. Cái này đầu giã gấu dày đặc mỡ trở thành tự nhiên áo giáp, tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo. Giống lão hùng bị đau, lệ gào thét một tiếng, tay phải mạnh mà đánh tới, mang theo bén nhọn tiếng rít, uy thế kinh người, tuyệt đối không thua hóa kình cao thủ một kích. Trần Thần hai tay như mãng xà giống như tinh chuẩn giữ ở bàn tay của nó, hai chân mạnh mà một đập mạnh, eo bụng phát kình chấn động, tá lực đả lực, đem nó đẩy được bay ngược đi ra ngoài 5-6 mét xa, đụng gãy một cây một người thô cổ mộc. Lão hùng nổi giận, lật ra cái lăn sau đứng thẳng lên, hướng hắn giống to. Trần Thần khẽ cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện tại nó đỉnh đầu, chiếu vào nó đỉnh đầu một chưởng đè xuống. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng báo động, một cỗ đầm đặc sát khí ở phía xa bỗng nhiên bộc phát. Chỉ nghe một tiếng súng vang, một viên đạn tản ra u hàn ánh sáng lạnh như là cỗ sao chổi phá vỡ hư không bay nhanh mà đến. Phanh mà thoáng một phát đánh trúng vào hắn trước người cái này đầu lão hùng đầu lâu. Sau đó thế đi không giảm thẳng đến trái tim của hắn. Ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trần thần trong mắt tinh quang lóe lên. Hổ khiếu kim trung cháo toàn lực phát động. Tụ hổ thể khí kình trong tay tâm. Tay phải hồn nhiên giống như kim tinh giống như. Đơn giản chỉ cần tiếp nhận cái này khỏa muốn chết viên đạn. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn kim thạch chấn minh thanh qua đi. Hắn đạp đạp đạp lui ra ngoài ba bước. Tay phải hổ thể khí kình bị đánh phá. Một quả một tấc trường tà hữu đầu đạn lượt nhuộm máu tươi ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 582, trả thù cái này mạo hiểm một thương tới quá tấn mãnh. Thẳng đến trần thần trước người đầu kia không có bên đầu gấu chó ẩm ẩm ngã xuống đất run rẩy hai cái chết đi về sau. An Minh Tư bọn người mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Lập tức xông lên vây quanh hắn. Đề phòng nhìn về phía trước. Tỷ phu, tay của ngươi không có sao chứ? An Bảo Nhi khẩn trương kiễng mũi chân muốn nhìn thương thế của hắn. Không có việc gì, chỉ phá điểm ra. Trần thần mở ra tay, lòng bàn tay bị viên đạn khí kình cắt lỗ lớn, nhưng không có làm bị thương cốt nhục. Tiểu cô nương lúc này mới yên tâm, tiếp theo đẩy ra mọi người nhìn hàm hàm lấy phía trước chọc vào eo chửi ầm lên nói. Cái nào con rùa đen vương bát đản khai mở được thương, muốn mưu sát à? Không thấy được đầu kia xúc sinh phía trước có người sao? Trong rừng truyền đến từng cơn tiếng vó ngựa, An Minh Viễn mang theo 5 người vẻ mặt áy náy nhảy xuống ngựa đi tới trần thần trước người, chắp tay nói. Xin lỗi xin lỗi, cánh rừng này ở bên trong ánh sáng quá mờ, nhánh cây lại che khuất tầm mắt của ta, thực không thấy được muội phu ngươi. Bằng không thì ta tuyệt đối sẽ không nổ súng. An Bảo Nhi thở phì phì mà nói. Thấy không rõ lắm ngươi cũng dám nổ súng. May mắn tỷ phu của ta công phu tốt. Bằng không thì còn bất tử tại thương của ngươi xuống. An Minh Viễn, ngươi không phải là cố ý à? Ôi của ta Bảo Nhi muội muội, ngươi đây có thể oan uổng ta rồi. An gia tộc quy, cốt nhục tương tàn là muốn bị trục xuất khỏi gia môn đấy. Ta nào dám biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hơn nữa, ta cùng muội phu lại không có huyết hải thâm cừu, êm đẹp ta cùng hắn gây khó dễ làm gì. An Minh Viễn không ngớt lời kêu oan. Trần thần lôi kéo vẫn không cam lòng muốn tiếp tục tìm người lý luận tiểu nha đầu. Xoa nàng như thác nước mái tóc mỉm cười nói. Được rồi, ta tin tưởng đây chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng cùng người ta so đo. Tốt nhất là ngoài ý muốn, bằng không thì ta cùng hắn không để yên. An Bảo Nhi hung hăng trợn mắt nhìn tộc huynh liếc, tức giận bất bình mà nói. Nguồn chuyện, y trần thần cười cười, đi đến trước vỗ vỗ An Minh Viễn bả vai. Bảo Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, lời của nàng ngươi đừng quá để ở trong lòng. Cái này đầu lão hùng hình thể lớn như vậy, có nó chống đỡ ngươi không thấy được ta cũng rất bình thường. Muội phu ngươi nói như vậy lại để cho ta xấu hổ vạn phần, ta suýt nữa đã ngộ thương ngươi. Bảo Nhi khí bất quá mắng ta hai câu lại có cái gì đáng lo đấy. An Minh Viễn vẻ mặt áy náy. Tốt rồi, ngươi cũng không cần tự trách, ta đây không phải hảo hảo nha. Trần thần không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua trong tay hắn súng săn, nhẹ nhàng cười cười, nói, Minh Viễn huynh thương pháp như thần. Về sau hữu cơ hội ta nhất định phải hướng ngươi lãnh giáo một phen. Dễ nói, chỉ cần muội phu có rảnh, ta tùy thời phụng bồi. An Minh Viễn gặp thiếu niên rất dễ nói chuyện, ám ám nhẹ nhàng thở ra, lại chỉ trên mặt đất lão hùng nói. Xúc sinh này suýt nữa lại để cho ta đúc thành sai lầm lớn, ta cũng không mặt mũi mang đi nó, liền đưa cho muội phu với tư cách bồi tội chi lễ a. Trần thần gật đầu nói. Ta đây tự từ chối thì bất kính rồi, cơm giờ đến rồi, các ngươi muốn không được qua đây cùng chúng ta cùng một chỗ cố qua một chầu. Không cần, ta còn có hai cái muội muội không có tới, ta không yên lòng các nàng, vậy thì sau khi từ biệt a. buổi tối liên hoan lúc ta lại cùng muội phu ngươi hảo hảo uống hai chén. An Minh Viễn khoát khoát tay, lại cùng An Minh Tư bọn người bắt chuyện qua sau cưới lên ngựa đã đi ra. Trần Thần trên mặt vui vẻ theo bọn hắn đi xa càng ngày càng ít, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Tỷ phu, ngươi hôm nay là thì sao, vì cái gì cứ như vậy thả bọn họ đi? An Minh Viễn một súng nắm bắt thời cơ được như thế thỏa đáng chỗ tốt, ta không tin thật là trùng hợp. An Bảo Nhi vừa tức lại khó hiểu. An Minh Tư cười nói, nha đầu ngốc, cái này còn dùng ngươi nhắc tới tỉnh sao? Ai nhìn không ra trong lúc này có quỷ, muội phu trong nội tâm khẳng định đã đều biết rồi. Trần Thần cười cười, mở ra tay, dừng ở cái kia khỏa nhuốm máu đầu đạn, nói, các ngươi An gia là thế giới đệ nhất buôn bán vũ khí, trong tộc đệ tử già trẻ lớn bé đều là nghịch súng cao thủ, tin tưởng đối với đạn dược cũng không xa lạ gì a. Vậy thì đến xem cái đồ vật này, ai có thể nói cho ta biết cái này khỏa đầu đạn là cái gì loại đấy, áp dụng tại cái đó một loại súng ống. An Minh Trạch tiếp nhận đầu đạn lật qua lật lại nhìn kỹ một chút về sau, nhíu mày, lại đem nó đưa cho An Minh Tư, âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, ngươi cũng xem một chút đi, ta cho rằng nó là 12.7x99mm đường kính viên đạn đầu đạn. An Minh Tư đo đạc thoáng một phát về sau, gật đầu trầm giọng nói, đúng vậy, tựu là nó, đầu đạn dài như vậy, rõ ràng cho thấy tác, 50 súng bắn tỉa viên đạn, hắn mẹ đấy, đánh cho săn dùng được lấy mang súng bắn tỉa sao? Trần Thần thản nhiên nói, đi săn tự nhiên là không dùng được, sát nhân lại rất thích hợp, An Minh Viễn một súng chính thức mục tiêu là ta, nhưng lại không muốn làm được quá rõ ràng rơi xuống tay cầm, vì vậy tựu lựa chọn một hòn đá ném hai chim biện pháp. Ta muốn cũng là như thế này, tác, 50 súng bắn tỉa phân phối loại này loại viên đạn, uy đủ sức để bắn thủng bọc thép xe tăng, hoàn toàn có thể tại đánh chết đầu kia xúc sinh sau bằng vào tác dụng chậm lại lần nữa sát nhân. Nếu như không phải muội phu ngươi thân thủ cao minh, An Minh Viễn chỉ sợ tựu đắc thủ rồi. An Minh Trạch ngược lại hút miệng hơi lạnh, nghĩ mà sợ mà nói, thật độc ác tâm tư, thằng này điên. Trần Thần hừ nhẹ nói, ngươi cho rằng hắn trước khi nổ súng không có trải qua nghĩ sâu tính kỹ sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, vừa rồi cái kia cháu trai khi đi tới cầm trong tay rất đúng cái gì? Tựa hồ là đem rất bình thường súng săn, An Minh Trạch lập tức tỉnh ngộ lại, mắng, cái này không phải là có tật giật mình nha. Bình thường súng săn nếu có thể đánh ra cái loại này uy lực đến tự gặp quỷ rồi. An Minh Tư ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, khai ra một súng về sau, An Minh Viễn liền đem tác, 50 súng bắn tỉa giấu đi, chôn vùi chứng cớ, cho dù chúng ta trong tay có đầu đạn nhưng vẫn là khuyết thiếu bằng chứng chỉ chứng nhận hắn, Nguyệt Nha đầu cũng tự không có biện pháp công nhiên tìm hắn phiền toái, cho nên thằng này mới như vậy không có sợ hãi. Chiếu các ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cầm hắn một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể ăn cái này người câm thua lỗ. An Bảo Nhi phiền muộn hư mất. Trần Thần đem đầu đạn thu vào, rất là tiếc nuối mà nói, đúng vậy a, rất biệt khuất đây này, nhưng cũng chỉ có thể nhịn một chút rồi. Tốt rồi, không nói cái này chuyện hư hỏng rồi, đi một chút đi, chúng ta ăn cơm trước đi. An Bảo Nhi nhìn xem tỷ phu tương lai vẻ mặt nhàn nhã chậm gì gì đi xa, bất mãn hết sức thầm nói, có lầm hay không? Người khác đều khi dễ đến cùng lên đây, hắn còn có tâm tư ăn cơm. Bằng không thì còn có thể thế nào, chẳng lẽ đuổi theo mau đánh An Minh Viễn một chầu hả giận. An Minh Tư vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ, mỉm cười cũng đi nha. Không ngờ như thế các ngươi cũng không có gấp gáp, tự một mình ta tại đây phát hỏa đúng không? Cô gái nhỏ nhảy chân ồn ào. An Minh Trạch cười ha ha, xoa bóp nàng má phấn nói, thật đúng là cái nha đầu ngốc đâu rồi, đi thôi. An Bảo Nhi rất là khốn nghi hoặc nhìn ba người đi xa bóng lưng, vẻ mặt mơ hồ tự nhủ, bổn tiểu thư ở đâu choáng váng. Nếm qua cơm trưa, nghỉ ngơi một phen về sau, săn bắn hành trình lại lần nữa bắt đầu. Trần Thần ôm An Bảo Nhi cưỡi lên ngựa, ngưng mắt nhìn rơi xuống phương xa. Tiếp theo trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ vào phía tây nam nói, cùng ta rời đi, bên kia có một đám đại gia hỏa. An Minh Tư ha ha cười nói, muội phu nói có vậy thì nhất định có, chúng ta lúc này đi thôi, miễn cho con mồi lẻn. Nói đúng, An Minh Trạch giơ roi lên nói, đám kia xúc sinh rất giảo hoạt, cũng không thể lại để cho bọn hắn chạy. Ta vừa ý con mồi là trốn cũng không thoát. Trần Thần Thiển cười một tiếng, đá đá mã bụng, dưới háng tuấn mã chân trước cao cao nâng lên, mạnh mà một đập mạnh mặt đất, chạy như điên. An Minh Viễn thần sắc âm lệ đem trong tay dễ dàng kéo bình niết được biến hình, hung hăng mà ném hướng về phía xa xa, hù dọa một đám chim bay. Một người tuổi còn trẻ anh tuấn nam tử khuyên nhủ, đại ca, ngươi làm gì tức giận, ai cũng không nghĩ ra tiểu tử kia rõ ràng có thể đón đỡ viên đạn, lần này thất bại trong gang tấc mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng may hắn cũng không có đem lòng sinh nghi, chúng ta về sau còn có cơ hội. Lão nhị ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng người khác đều với ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Một cái khác thanh niên tóc vàng giễu cợt nói, họ Trần tiểu tử kia nhiều khôn khéo a. An Minh Tư An Minh Trạch cũng không phải mù lòa, bọn hắn nhất định có thể theo cái kia miếng đầu đạn suy đoán ra dụng ý của chúng ta. Đáng tiếc, nếu như trước khi theo như ta nói tại đầu đạn bên trên ngâm độc, tên kia đã sớm chết rồi. Trước khi cái kia anh tuấn nam tử phản trào phúng, đúng vậy a, tự ngươi thông minh, có thể ngươi bái kiến ai mang theo súng bắn tỉa cùng tôi độc viên đạn đến đi săn hay sao? Ngươi cho rằng An Nguyệt hội nghe NG. Đúng vậy, thúc một hệ có được Âu Đại Lục, nhưng chúng ta cũng có Á Thái Lưỡng Châu, thế lực ngang nhau, ai sợ ai a? An Minh Lạc cười nói, lời nói là không tệ, nhưng gia gia lập An Nguyệt vi người thừa kế, tại đại nghĩa bên trên chúng ta hay vẫn là rơi vào hạ phong. An Minh Viễn ngôn ngữ tầm đó lộ ra bất mãn. Vậy cũng không nhất định, nếu là gia gia thật sự quyết định ủng hộ Nguyệt Nha Đầu, như vậy phụ thân đã sớm nên bị ép giao ra trong tay quyền hành rồi, nhưng hôm nay cũng không có. Có thể thấy được lão nhân gia ông ta trong lòng vẫn là có một ít do dự. Dù sao mấy trăm năm qua chúng ta chưa từng có nữ nhân đương gia làm chủ tiền lệ. An Minh Kiệt cười lạnh nói, có đạo lý. An Minh Viễn gật gật đầu, trong nội tâm thống khoái một phần, đang định nói thêm gì nữa lúc xa xa đột nhiên dương lên một mảng lớn cát bụi, ngay sau đó tùy theo mà đến chính là từng tiếng đinh tai nhức óc sư giống. Không tốt, là đàn sư tử. An Minh Lạc sắc mặt đại biến, tại trên thảo nguyên không sợ gặp được lão hổ, chỉ sợ gặp được sư tử. Bởi vì lão hổ là sống một mình động vật, đụng phải còn có thể đấu một trận, mà sư tử lại là ở chung đấy. Một khi bị nhìn chằm chằm vào đây tuyệt đối là ác mộng. Chia nhau trốn. An Minh Viễn nhảy lên lưng ngựa, hoảng sợ nổi giận gầm lên một tiếng, phóng ngựa bỏ chạy. An Minh Kiệt bọn người cũng dùng tốc độ nhanh nhất lên ngựa phân tán chạy thục mạng. Nhưng mà tà môn chính là, đám kia sư tử lý đều mặc kệ bọn hắn, tựa hồ tự nhận thức đúng cái thứ nhất đào tẩu An Minh Viễn giống như, cả đàn cả lũ theo đuổi không bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 583, vô màn ảnh biểu diễn. Sư tử cùng mã đến tột cùng cái nào chạy trốn nhanh hơn? Trên lý luận mà nói cả hai vận tốc không sai biệt lắm, An Minh Viễn lại khởi động phía trước, chạy ra tìm đường sống tựa hồ là không có vấn đề đấy, nhưng rất đáng tiếc nơi này là thảo nguyên, đối thủ của hắn cũng không phải một đầu sư tử, mà là một đám. Sư tử là ở chung mãnh thú mà lại cực kỳ am hiểu đoàn đội hợp tác vây bắt con mồi, tại trên thảo nguyên không có bất kỳ giá thú có thể cùng đàn sư tử tranh phong, coi như là lão hổ đều không được. Hơn nữa ăn cỏ động vật đối với ăn thịt động vật thiên tính bên trên sợ hãi, An Minh Viễn cưỡi ngựa muốn chạy trốn ra đàn sư tử vây bắt cái kia quả thực là so với lên trời còn khó hơn. An Minh Kiệt bọn người sắc mặt trắng bệch nhìn xem bầy sư chạy như điên, may mắn chính mình thoát được đại nạn, ngoài hai mặt nhìn nhau, đại ca làm sao bây giờ? Chúng ta đi cứu người sao? An Minh Lạc nuốt một ngụm nước bọt gian nan vẫn nhìn kinh hồn chưa định huynh đệ tỉ muội. Tất cả mọi người lật lên bạch nhãn, nói đùa gì vậy đâu rồi. Tự chúng ta cái này 7-8 người còn muốn từ tiểu tam 10 đầu sư tử miệng hà cứu người. Chịu chết còn không sai biệt lắm. An Minh Lạc cũng biết cứu người không thực tế, Không chuẩn lúc này đại ca đã mệnh tang sư khẩu cũng không nhất định. Bọn hắn nếu đuổi theo mau sợ là vừa vặn cho còn chưa ăn no đàn sư tử thêm đồ ăn. Tốn hao ở chỗ này cũng không phải chuyện này. Chúng ta giữ một khoảng cách chậm rãi đuổi theo mau. Nếu là đại ca bất hạnh gặp nạn, chúng ta ít nhất còn có thể thay hắn nhặt xác. An Minh Kiệt cười khổ nói. Nhị ca ngươi cảm thấy bị 20-30 đầu sư tử lần lượt cắn một ngụm sau còn có thể có thi thể còn lại sao? An Tái Văn con út âm thanh lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn vì một người chết đậu vào tánh mạng của mình. Muốn đi ngươi đi, ta có thể không đi. Tự đúng vậy a, lão đại chết chắc rồi. Chúng ta hay vẫn là về nhà trước báo tang a. Các ngươi nói đám kia sư tử chưa ăn no quay đầu lại còn sẽ tới hay không tìm chúng ta? Ta cảm thấy được tại đây rất không an toàn, hay vẫn là đi nhanh lên a. Đúng đúng đúng, không phải chúng ta không muốn cứu lão đại, thật sự là bất lực a. Nhị ca chúng ta hay vẫn là ly khai nơi này đi. An Minh Kiệt gặp cùng phản đối, trong nội tâm cũng bắt đầu do dự, tánh mạng như thế mỹ hảo, hắn cũng không muốn không công chịu chết a. Lão đại a lão đại, huynh đệ ta hết sức du thuyết rồi. Không biết làm sao tất cả mọi người không muốn mạo hiểm, ngươi thành quỷ cũng đừng đến quái ta. Ngay tại hắn muốn hạ quyết định rút lui khỏi lúc, sau lưng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, Trần Thần ôm An Bảo Nhi phóng ngựa mà đến, cùng cái không có việc gì người tựa như tại bọn hắn bên người ngừng lại, rất là ân cần hỏi han, các ngươi không có sao chứ? Ta rất xa nghe được sư tiếng hô sau sợ các ngươi gặp chuyện không may tựu trước tiên chạy tới. Đúng rồi, như thế nào không thấy được Minh Viễn huynh? An Minh Kiệt cùng đụng phải cứu tinh như vậy cầm lấy tay của hắn nói, muội phu, ta đại ca chính bị một đám sư tử vây đuổi đâu rồi, ngươi thân thủ tốt, có thể hay không mang bọn ta tiến đến cứu hắn? Đương nhiên có thể, ta cùng Minh Viễn huynh mới quen đã thân, hắn gặp nạn ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trần Thần cười híp mắt nói, đi thôi, chúng ta cùng đi xem. Hy vọng hắn người hiền đều có trời giúp. An Minh Kiệt cảm động đến thiếu chút nữa không có khóc lên. Nhiều người tốt a, biết rõ vừa rồi đại ca muốn giết hắn còn bất kể hiềm khích lúc trước tới cứu. Cái này là trong truyền thuyết dùng đức phàn nàn a. Trần Thần dục An Minh Tư mấy huynh muội theo ở phía sau. Buồn bực thanh âm đi một đoạn đường về sau. Một cái 12 tuổi tầm đó thiếu niên nhịn không được nhỏ giọng yếu ớt mà hỏi. Các ngươi nói. Việc này cùng tỷ phu có quan hệ hay không? Ta cũng muốn biết a, quá tà môn rồi. Bọn này sư tử không truy người khác tựu truy An Minh Viễn, cùng thương lượng tốt như vậy. Cái khác chừng 15 tuổi tóc vàng thiếu niên nhún nhún vai vẻ mặt buồn bực. An Minh Trạch sờ mò xuống ba, tự nhủ, vừa rồi muội phu nói muốn đi tiểu tiện thoáng một phát. Sau đó không bao lâu đàn sư tử tựu bạo động, thời gian bên trên cũng thật trùng hợp. An Minh Tư trợn trắng mắt nói, đều đừng đoán mò, càng nói càng mơ hồ, muội phu cũng không phải thần tiên, làm sao có thể mệnh lệnh một đám sư tử đi tìm An Minh Viễn phiền toái. Ta muốn cái này hơn phân nửa là trùng hợp, cái gọi là người tiện đều có thiên thu, An Minh Viễn ác độc như vậy, cái này không báo ứng đã tới rồi. Mọi người một mảnh hử âm thanh, được rồi, ăn ngay nói thật, ta cũng nhận thức vì chuyện này rất kỳ quặc. Nhưng chân tướng đến tột cùng như thế nào chúng ta không được biết, coi như là trùng hợp tốt rồi, mặc kệ An Minh Viễn cuối cùng sống hay chết, các ngươi sau khi trở về miệng đều cho ta đóng chặt, biết không? An Minh Tư quát lên, yên tâm đi đại ca, chúng ta được chia thanh nặng nhẹ. Mọi người ngay ngắn hướng gật đầu, sau đó dục ngựa thẳng truy. An Minh Viễn cảm thấy hôm nay chính mình đại khái là trên thế giới xui xẻo nhất người. Một chuyến 9 người tao ngộ đàn sư tử phân tán chạy trốn, vì cái gì bọn này chết tiệt xúc sinh không đi truy người khác, hết lần này tới lần khác đối với chính mình theo đuổi không bỏ. Chạy đi 10 dặm mà về sau, dưới háng tuấn mã có chút chạy không nổi rồi, mặc kệ bằng hắn như thế nào vung roi, tốc độ của nó hay vẫn là càng ngày càng chậm, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, cuối cùng bị hoành trên mặt đất đoạn cây đẩy ta thoáng một phát té trên mặt đất không đứng dậy được rồi. An Minh Viễn ngã chó ăn thì, một trương khuôn mặt tuấn tú mài đến da chóc thịt bong vết máu loang lổ, nhưng hắn chẳng quan tâm lo lắng cho mình hủy khuôn mặt không có, xoay người tự thất tha thất thểu chạy như điên. nhưng rất rõ ràng hai cái đùi là tuyệt đối chạy bất quá bốn chân đấy. Không có 2 phút, một đầu sư tử mạnh mẽ liền từ hắn phía trước trong bụi cỏ bật đi ra, chặn đứng đường đi của hắn. Sau đó cơ hồ là lập tức, 6-7 đầu trưởng thành sư tử cái theo trái phải trước sau đuổi tới đưa hắn bao bọc vây quanh. An Minh Viễn mặt vù mà thoáng một phát trắng phao rồi, mồ hôi lạnh đầm đìa, toàn thân không bị khống chế run rẩy, cầm thương tay đều đang run, ngón tay khấu trừ tại cò súng bên trên lại chết sống ấn không đi xuống. Trong nội tâm lộ vẻ bi thương, hắn đã từng vô số lần phỏng đoán qua chính mình tương lai hội chết như thế nào, nhưng chưa từng có ngờ tới có một ngày sẽ trở thành vi sư tử bữa ăn ngon. Bực này chết kiểu này thật sự quá biệt khuất, quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mãnh thú hoàn bên cạnh, sư giống từng cơn, một màn này lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Nhưng kỳ quái chính là đàn sư tử cũng không có trước tiên khởi xướng tiến công, ngược lại lười biếng nằm trên mặt đất nửa hít mắt ngủ, ngáy. An Minh Viễn mừng rỡ như điên, ông trời phù hộ, hẳn là chính mình nhân phẩm bộc phát. Bọn này sư tử truy hắn chỉ là muốn cùng hắn hay nói giỡn mà không có muốn ăn ý của hắn. Vì chứng minh là đúng chính mình một phỏng đoán, hắn cẩn thận từng ly từng tí hoạt động lấy thân thể muốn chuồn mất. Nhưng là, đem làm hắn muốn đi ra vòng vây thời điểm, đầu lĩnh cái kia đầu sư tử mạnh mẽ thoáng cái nhảy dựng lên, mạnh mà đưa hắn phốc ngã xuống đất, mở ra miệng lớn dính máu hướng hắn tựu là rung trời một giống. Sư tử mạnh mẽ gào thét cực kỳ hùng hồn, An Minh Viễn bị chấn được hai lỗ tai nhức óc, đầu trắng váng não trướng, trước mắt một mảnh mơ hồ, thiếu chút nữa ngất đi. Một đầu tuyết trắng thú con theo sư tử mạnh mẽ lông bờm trong cười xấu xa lấy chui ra, nhảy lên tòa kỵ đầu lâu khinh miệt nhìn một chút thần trí không rõ kẻ đáng thương, uông uông uông kêu lên. Đàn sư tử như là nghe được ra lệnh giống như, tất cả đều đã đi tới chi chạm đất phủ phục trên mặt đất. Cực đại đầu lâu buông xuống, cũng không dám nhìn cái này đầu nhỏ thù, tựa hồ thập phần sợ hãi. Khấu khấu dương dương đắc ý ở tiểu tam 10 đầu sư tử đỉnh gọi tới gọi lui, lần lượt dẫm mấy lần sau mới đã rơi vào An Minh Viễn thân thể. Tiểu P cổ hướng phía mặt của hắn thả cái thối P sau mới cảm thấy mỹ mãn, một lần nữa nhảy lên sư tử mạnh mẽ đỉnh đầu uông uông kêu 2 tiếng, tiếp theo giấu đi. An Minh Kiệt dục ngửa tới rất xa chứng kiến bầy sư làm thành 3 vòng, mà An Minh Viễn trên người huyết nhục mơ hồ lúc cho dù trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng như trước một hồi ảm đạm. Nhị ca, lão đại xem ra đã mệnh tang sư khẩu, chúng ta còn có tất yếu mạo hiểm đi qua sao? An Tái Văn con út chứng kiến cái kia máu chảy đầm đìa một màn, mặt đều dọa trắng rồi, run rẩy mà hỏi. Đúng vậy a, lão nhị, lão đại chết đều chết hết, chúng ta vì đoạt lại thi thể vứt bỏ tánh mạng có thể không đáng. An Minh Lạc dừng lại không tiến, nhỏ giọng kháng nghị nói. An Minh Kiệt mình cũng không muốn mạo hiểm, liền đối với bên người bóp cổ tay thở dài, vẻ mặt trầm trọng thiếu niên nói. Muội phu, ý của ngươi đâu này? Trần Thần Hiên ngang lẫm liệt mà nói, Minh Viễn huynh bất hạnh gặp nạn, chúng ta đến chậm một bước cứu không được hắn, nhưng sao có thể ngồi nhìn hắn thi cốt bị dã thú gặm thức ăn đâu này. Các ngươi cùng hắn hoặc ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hoặc cùng cha khác mẹ, đều là cốt nhục của hắn huynh đệ, chẳng lẽ tựu trơ mắt nhìn xem hắn chết không toàn thây. Lương tâm của các ngươi bị cẩu ăn chưa? Mọi người bị hắn một trận thóa mạ, tất cả đều xấu hổ cúi đầu. An Bảo Nhi hồ nghi ngửa đầu nhìn xem tỷ phu tương lai. Bổn tiểu thư nhận thức ngươi cũng không phải một ngày hay 2 ngày rồi. Như thế nào cho tới bây giờ không có nhìn ra ngươi phẩm đức có cao thượng như vậy? Muội phu nói đúng, chúng ta có hơn 10 cây thương. Chẳng lẽ còn không đối phó được hơn 10 đầu sư tử hay sao? An Minh Kiệt khẽ cắn môi ủng hộ lấy mấy cái huynh muội. Hôm nay hắn có chút hối hận thỉnh Trần Thần qua tới cứu người rồi. Cái này tốt rồi. Người không có cứu lấy, lại làm cho chính mình lâm vào lưỡng nan cục diện, không đi đoạt lại thi thể a, tại đạo nghĩa bên trên chân đứng không vững, đi đoạt thi a, lại quá hung hiểm, thật là muốn chết. Trần Thần vỗ ngực nói, các ngươi yên tâm, sư khẩu đoạt thi công việc giao cho ta, các ngươi chỉ cần phụ trách nổ súng dẫn đi đám kia sư tử là tốt rồi, chờ ta đoạt lại Minh Viễn huynh thi cốt tới nữa trợ giúp các ngươi. Phối hợp ăn ý mà nói tuyệt đối sẽ không có việc đấy, như thế nào? An Minh Kiệt bọn người ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, người ta đều muốn nguy hiểm nhất sống chọn lấy rồi, mình còn có cái gì tốt do dự đấy. Lúc này tất cả đều con gà con ăn mẹ mờ, giống như gật đầu.